tối cường thần thoại đế hoàng, chương 352, yêu tôn đột kích, góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm Trúc Nghiên Khanh nhớ tới Tần Quân, thì một tên nữ tử áo trắng liền dạo bước mà đến, cánh hoa ven đường tự động bay lên, chiếm cứ tại quanh thân nàng, phảng phất như nàng chính là tinh linh bên trong hoa, giống như tiên NN hướng Trúc Nghiên Khanh đi tới. Sư muội, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Nữ tử áo trắng cười hỏi, âm thanh biến ảo khôn lường, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái, đáng tiếc nàng mang mạng che mặt, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng con mắt của nàng rất đẹp, giữa mi tâm còn có một chút hồng sa. Trúc Nghiên Khanh quay đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó thu hồi ánh mắt hững hờ nói. Không có gì, là đang nghĩ về vị tần đế kia sao? Nữ tử áo trắng đi đến trước mặt Trúc Nghiên Khanh. Nghe sư tỷ một câu, người kia sát nghiệt quá nặng, lại là đế hoàng, tuyệt không phải là lương phối của ngươi, ngươi chính là thánh tông linh nữ, thiên thu muôn đời chờ ngươi, làm gì phải chấp nhất với hắn như vậy. Nữ tử áo trắng đi theo ngồi xếp bằng xuống, ngữ khí rất bình tĩnh, phảng phất như đang nói một kiện sự tình nặng nhẹ không quan hệ. Trúc Nghiên Khanh nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng, chân thành nói. Mạc sư tỷ, ngươi từng xem qua hoang sơn tiểu thủy bên cỏ xanh chưa, ngươi gặp qua đường phố hối hả trong vương quốc chưa, ngươi biết phàm nhân mỉm cười sẽ thế nào sao? Nữ tử áo trắng được xưng là Mạc sư tỷ nghe được sững sờ, không chút nghĩ ngợi phản hỏi. Những thứ này có gì đáng xem? Trúc Nghiên Khanh lắc đầu bật cười, ánh mắt nhìn về phía mặt trời lặn, ánh mắt trở nên ôn nhu, thì thào nói. Trường sinh cũng không phải là truy cầu của mỗi người, bình thường cũng không đáng để xem thường, hắn tuy chỉ là hoàng đế của một cái vương quốc nhưng người ta thích chỉ là hắn, mà không phải là con cháu đại quan của thánh triều, cũng không phải là tuấn kiệt của ngũ hùng cửu tôn. Mạc sư thì nghe xong, tức giận đến trừng to mắt một chỗ ngoặt gạt lớn như vậy, nha đầu này vẫn là quên không được tần đế. Hừ, ngươi về sau sẽ rõ. Mạc sư thì hừ lạnh một tiếng, tâm lý thầm nghĩ. Tiểu tử kia bị Bình Thiên Yêu Tôn để mắt tới, ngươi sợ là sẽ không còn được gặp lại hắn. Nhưng nàng sẽ không đem Tần Quân tình cảnh hiện tại nói ra, dạng này sẽ chỉ làm Trúc Nghiên Khanh càng thêm xúc động. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, Tần Quân thời gian đã không còn nhiều. Bình Thiên Yêu Tôn là tồn tại kinh khủng bực nào, Thánh Hoàng không xuất thủ, không ai có thể ngăn cản Bình Thiên Yêu Tôn. Một ngày này, bình tĩnh rốt cục bị đánh phá. Báo, phía Tây xuất hiện thú triều. Báo, phía Bắc cũng có quân đội yêu tộc ẩn hiện. Báo, đang luyện kiếm Tần Quân bị từng tên binh lính mang đến chiến báo cả kinh dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, chỉ gặp lôi vân cuồn cuộn phảng phất như muốn ép thành tụ tập mà đến, giữa thiên địa xuất hiện một cỗ uy áp kinh khủng, ngay cả hắn đều cảm giác trước ngực khó chịu. Rốt cuộc đã tới rồi, Tần Quân tự lẩm bẩm. Lúc này, Na Cha, Viên Hồng, Lôi Chấn Tử, Hạo Thiên Khuyển, Kim Giác, Ngân Giác, Lý Nguyên Bá bọn người nhao nhao bay đến trong nội viện, liền ngay cả Cự Linh Thần cũng đứng tại bên ngoài tường viện chờ đợi Tần Quân an bài. Thần công báo trầm giọng nói, bệ hạ cỗ yêu khí này mạnh làm người ta kinh ngạc, nếu là Bình Thiên Yêu Tôn xuất hiện, ngài tuyệt đối không nên ra ngoài. Tần Quân lắc đầu, hắn liếc nhìn tất cả mọi người một vòng. Góc truyện audio.com cười nói, các ngươi vì trẫm mà chiến, trẫm làm sao có thể co đầu rút cổ ở đây, cho dù trẫm không giúp được gì cũng phải nhìn thấy các ngươi chiến đấu. Lời vừa nói ra, các vị thần ma trong lòng cảm động không thôi, nhiệt huyết càng là không cầm được bạo dạ. Bình Thiên Yêu Tôn lại như thế nào? Sau đó Tần Quân liền dẫn bọn hắn hướng thành tường bay đi, trong thành các tu sĩ càng là dọa đến không dám ra ngoài. Chuyện gì xảy ra vậy? Cỗ khí tức này rất quen thuộc nhưng lại có chút lạ lẫm, khó nói. Hồng Hài Nhi tự lẩm bẩm, một đoàn người rất nhanh liền tới trên tường thành, nhìn qua lôi điện đan sen phía đường chân trời, nét mặt của bọn hắn đều ngưng trọng hẳn lên, liền ngay cả đứng tại đỉnh tiểu lâu Na Cha cũng không nhịn được nhíu mày. Bệ hạ, nếu không ngài lui xuống trước đi, bên cạnh Lưu Bá Ôn khuyên nhủ, Đắc Kỳ Tiểu Ly, Du Phượng Hoàng cũng đi theo khuyên, Bình Thiên Yêu Tôn còn chưa xuất hiện, cái cỗ yêu khí chấn nhiếp thiên địa kia đã làm người ta sợ hãi, nếu là Na Cha bọn người ngăn không được Bình Thiên Yêu Tôn, thì Tần Quân còn có thể mượn nhờ truyền tống môn thoát đi, nhưng nếu là lưu tại nơi này, nếu là gặp phải mầm tai vạ thì Tần Quân ngay cả cơ hội trốn thoát đều không có. Không cần khuyên nữa, Bình Thiên Yêu Tôn mạnh hơn đi nữa, cũng không có khả năng đánh bại nhóm ái tướng của trẫm liên thủ. Tần Quân trầm giọng uống nói, nếu như Bình Thiên Yêu Tôn thật sự là Ngưu Ma Vương, hắn cũng không sợ. Na Cha bên trong Tây Du Ký dựa vào chúng thần trợ giúp chém xuống mười mấy cái đầu của Ngưu Ma Vương, rõ ràng phối hợp với Na Cha chính là Viên Hồng, Cự Linh Thần, Hạo Thiên Khuyển, Kim Giác, Ngân Giác, nhóm cường giả này tự nhiên cũng sẽ không yếu đến đâu. Tuy nhiên, nếu là chỉ bằng Na Cha một người là rất khó đánh bại Ngưu Ma Vương. Bên trong Tây Du Ký, Ngưu Ma Vương nếu không phải bị thiên la địa võng khiến cho không chỗ có thể trốn, lại bị Lý Tĩnh dùng kính chiếu yêu bao lại, thì Na Cha làm sao có thể đi nhặt đầu người, nên biết Ngưu Ma Vương cũng biết 72 phép biến hóa, chỉ bất quá linh hoạt không bằng Tôn Ngộ Không mà thôi. Đúng lúc này, đại địa cuối cùng cũng xuất hiện nhất tôn thân ảnh khủng bố vĩ ngạn, lôi vân che đậy nửa thân trên của hắn, mỗi bước chân bước đi, đều khiến cho đại địa rung động. Ầm ầm, lôi điện ở trên người hắn giao minh, bên cạnh chân hắn xuất hiện vô số yêu thú lao nhanh, như là hồng lưu. Đúng thật là hắn, nằm rãnh, Hồng Hải Nhi bỗng nhiên quái khiếu gào nói, tên này cùng Tần Quân thời gian ở dài, từ ngữ bạo thô đều cùng Tần Quân tương liên. Tần Quân tâm hơi lắc một cái, mẹ nó thật đúng là Ngưu Ma Vương. Na Cha, Viên Hồng, Cự Linh Thần, Lôi Chấn Tử, Hồng Hải Nhi, Lý Nguyên Bá, Hạo Thiên Khuyển, Kim Giác, Ngân Giác, Thân Công Báo, Tần Quân một hơi đem tên thần ma chân tiên cảnh trở lên đều kêu lên, để đám binh sĩ hoảng sợ tâm thần không tên chấn định. Chỉ nghe hắn trầm giọng uống nói, tùy thời chuẩn bị tác chiến. Cùng lúc đó, Bình Thiên Yêu Tôn khoảng cách với Thủ Sát Thành càng ngày càng gần, thân ảnh vĩ ngạn độ cao vạn trượng tựa như Bất Chu Thần Sơn đang di động, mỗi một bước đều để người ta không dám thở đại khí. Tần đế ở đâu, cút ra đây. Bình Thiên Yêu Tôn âm thanh tựa như cửu thiên thần lôi bỗng nhiên vang lên, sóng âm cuồn cuộn đem cây khô phía trước đều thổi đến đột ngột từ dưới mặt đất bốc lên, bên trong Thủ Sát Thành tất cả mọi người. Góc truyện audio.com, đều cảm thấy màng nhĩ oanh minh, người yếu thậm chí càng là màng nhĩ vỡ tan, đau nhức vô cùng. Tần Quân nghe được liền nheo mắt lại, tốt mẹ nó phách lối, hôm nay nhất định phải cho hắn một bài học. Ngưu Ma Vương lại như thế nào? Bây giờ Tần Quân cũng không phải quả hồng mềm dễ cầm dễ bóp như vậy. Bệ hạ ta đến cùng hắn nói một chút, Hồng Hải Nhi nói xong liền bay tới đằng trước tam muội chân hỏa quấn thân hắn tựa như một khỏa hỏa cầu quét sạch mà đi, xé rách không khí, dẫn tới yêu thú đại quân gào thét liên tục. Lúc này, Bình Thiên Yêu Tôn bỗng nhiên ngừng lại, ở trước mặt hắn, cho dù cách xa nhau mấy vạn mét, Hồng Hải Nhi cũng lộ ra rất nhỏ bé, như là hạt bụi. Người tại sao lại ở chỗ này? Bình Thiên Yêu Tôn trầm giọng uống nói, thanh âm bên trong xen lẫn một tia vui mừng, nhưng bởi vì giọng trầm thấp cho người ta một loại cảm giác tức giận. Hồng Hải Nhi ngừng trên không trung, tức giận mắng nói. Người cái lão gia hỏa không có lương tâm này tới nơi này làm gì? Phốc, Tần Quân kém chút cười run, Hồng Hải Nhi đơn giản không cho Ngưu Ma Vương một chút mặt mũi nào. Quả thật đúng là không sai, Bình Thiên Yêu Tôn cũng chính là Ngưu Ma Vương càng thêm nổi giận, hắn quát mắng nói. Quát con cũng dám mắng lão cha ngươi, cút sang một bên đi. Đang khi nói chuyện, Ngưu Ma Vương bỗng nhiên một bàn tay quất ra, Hồng Hải Nhi không kịp phản ứng, giống như đập ruồi bị đánh nhập vào trong mặt đất, đá vụn bay tứ tung, bụi đất bốc lên. Cách chương